Chiến tranh công xưởng, tác giả, Mãnh Hổ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 92, chương 92. Phục kích chiến, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, bản thân cần phải có thể thuận lợi sản xuất ra cái thứ nhất Cổ Long quân đoàn. Tốt, a, trên thực tế hắn đối cái này Cổ Long quân đoàn vẫn tương đối hiếu kỳ. Dù sao tại giao diện thuộc tính bên trong không có cái này Cổ Long quân đoàn bất luận cái gì giới. Thiệu, vào đêm, Chu Minh Nhạc cái kia bạo dạp tinh thần có chút chỗ này đạp. Bất quá đang ngủ trước đó, hắn đem Thương Vũ Thần, Âm Ảnh Thích Khách những thứ này binh chủng đều thả ra. Cử ông giấu ở phụ cận sơn mạch bên trong. Âm Ảnh Thích Khách thì đều bố trí tại thông hướng man tộc bộ lạc trên lối đi. Thương Vũ Thần cùng thần quyến người hầu thì ngay tại chỗ trú đóng ở miệng núi lửa. Bố trí như thế theo Chu Minh Nhạc, hẳn là vạn vô nhất thất, liền xem như man tộc phát hiện nơi này không thích hợp. Âm Ảnh Thích Khách cũng có thể kịp thời tiêu trừ tai họa ngầm. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là không thể kinh động man tộc bộ lạc. Bằng không mà nói, những Âm Ảnh Thích Khách đó không có cách nào ngăn cản cả một cái man tộc bộ lạc công kích. Một đêm vô sự, Chu Minh Nhạc từ ngọt ngào trong lúc ngủ mơ tỉnh lại lúc. Không có phát sinh cái gì ngoài ý muốn, nhưng ở khoảng cách tài nguyên dự trữ đủ 50% còn có nửa giờ thời điểm. Để Chu Minh Nhạc một mực có chút nơm nớp lo sợ ngoài ý muốn rốt cục đến. Những man tộc đó hiếm thấy sớm thời gian, hướng phía núi lửa chạy đến. Chu Minh Nhạc không biết đây là bởi vì man tộc bộ lạc cần chuẩn bị chiến đấu đối phó một cái khác bộ lạc, hay là cái khác nguyên nhân gì. Nhưng cái kia mười mấy tên man tộc đang đến gần núi lửa đường xá bên trong liền tao ngộ Âm Ảnh Thích Khách tập kích. Ân, những thứ này phụ trách rèn đúc binh khí áo giáp man tộc. Sức chiến đấu cũng không cường hãn, cũng liền tiêu chuẩn, cho nên tại Âm Ảnh Thích Khách tập kích phía dưới hoàn toàn không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Không có một tên man tộc đào tẩu. Tiếp vào tin tức này về sau, Chu Minh Nhạc thở dài một hơi, nhưng hắn nhiều ít vẫn là có chút không yên lòng, cho nên dứt khoát lẻ loi một mình, đuổi tới man tộc bộ lạc bên ngoài xem xét tình huống. Bất an của hắn lòng tham nhanh liền được chứng thực. Tuy nói những man tộc đó không thể đào tẩu một cái, nhưng rất hiển nhiên, man tộc bộ lạc không biết thông qua cái gì đường tắt biết được những man tộc đó tử vong. Cho nên lúc này một tên man tộc nhỏ tù trưởng chính mang theo trên 100 tên man tộc chiến sĩ tinh nhuệ đem ra man tộc bộ lạc, hướng phía núi lửa phương hướng tiến đến. Nhắc tới man tộc bộ lạc đối với cái này cũng coi là coi trọng. Một tên man tộc nhỏ tù trưởng cũng là kỵ sĩ trưởng thực lực. Lại tăng thêm trên 100 tên vẻn vẹn so kỵ sĩ kém một chút tinh nhuệ chiến sĩ. Đây đã là đủ để bình định bình thường man tộc bộ lạc quân lực. Có thể vị kia nhỏ tù trưởng tuyệt đối không ngờ rằng chính là hắn đối mặt địch nhân sẽ là đáng sợ cỡ nào. Sơn mạch ở giữa con đường che kín bụi gai, cỏ tranh cùng dây leo. Những thực vật này sinh trưởng tốc độ cực kỳ đáng sợ. Một đầu mở tốt đường nhỏ, nhiều nhất 3 ngày thời gian liền sẽ một lần nữa bị những thực vật này bao trùm. Cho nên vì tăng tốc độ đi tới, vị này man tộc nhỏ tù trưởng lựa chọn một cái lối nhỏ. Đồng thời hắn đi ở trước nhất, không ngừng vung lên trường đao trong tay chém vào lấy cản đường dây leo bụi gai. Lấy hắn hiện tại nhục thân cường độ mà nói, những dây leo đó bụi gai rất khó ảnh hưởng đến hắn tiến lên tốc độ. Đột nhiên, hắn dừng bước, tay trái duỗi ra, để theo sau lưng tinh nhuệ man tộc chiến sĩ dừng lại. Con mắt thì nhìn về phía cách đó không xa một cây đại thụ. Đi qua mấy người nhìn xem, nơi đó có vấn đề. Hắn cái kia nhạy cảm khứu giác đã nghe được đại thụ kia bên trên truyền đến mùi máu tanh, nghe được hắn ra lệnh, lập tức liền có mấy danh man tộc chiến sĩ nhảy ra đường nhỏ. Không để ý bụi gai, dây leo ngăn cản, hướng phía cây đại thụ kia nhào tới. Đồng thời trên tay bọn họ nắm lấy trường đao duy trì tùy thời trường ra tư thái. Nhưng lại tại bọn hắn khoảng cách đại thụ không đến 10 mét. Vừa mới đang không nhảy lên thời điểm, đại thụ cái kia cành lá rậm rạp bên trong đột nhiên chính là mấy chi mũi tên bắn ra. Mũi tên bắn ra thời cơ tóm đến đặc biệt xảo diệu. Để cái kia mấy tên man tộc chiến sĩ giữa không trung liền tránh né cơ hội đều không có. Liền bị mũi tên dễ như trở bàn tay xuyên qua lồng ngực. Mang ra một dài vẩy ra máu bắn tung tóe. Thăng sao thăng, a còng, thăng, rất hiển nhiên. Cái kia mấy bị bắn giết man tộc chiến sĩ bên trong có nhỏ tù trưởng quan hệ cực kỳ thân mật người. Cho nên cái này khiến hắn cực độ nổi giận. Hai mắt một nháy mắt liền trở nên đỏ thẫm. Hắn không cần nghĩ ngợi liền đem trường đao trong tay hướng phía đại thụ văng ra ngoài. Trường đao rời tay, nháy mắt chính là một tầng hào quang màu đỏ thắm bao trùm thân đao. Khiến cho trường đao bay vụt tốc độ bỗng nhiên bạo tăng. Không thể không nói kỵ sĩ trưởng thực lực nhỏ tù trưởng hoàn toàn chính xác rất mạnh. Thoáng qua ở giữa, trường đao liền phá vỡ đại thụ, ầm vang một tiếng. Trên đó tia sáng bắn tung tóe ra, ngạc nhiên liền đem cây đại thụ kia cắt thành tính ra hàng trăm mảnh vỡ. Nhưng để nhỏ tù trưởng càng thêm phẫn nộ chính là, ngay tại trường đao phá vỡ đại thụ trước đó, một tên cõng đại cung bóng người từ trên đại thụ nhảy xuống. Lấy cực nhanh tốc độ trên mặt đất lộn nhào, xông vào bên cạnh một cái hố sâu. Khó khăn lắm tránh thoát đại thụ kia mảnh vỡ kích xả. Hung thủ vậy mà không có việc gì. Cái này không thể nghi ngờ để nhỏ tù trưởng không thể nào tiếp thu được. Cho nên hắn lập tức liền rút ra sau lưng cõng mặt khác một thanh trường đao. Hai chân đạp lên mặt đất, liền hướng phía cái kia hố sâu vọt tới. Không thể không nói. Một tòa chảy xuôi nước thép núi lửa hoạt động đối với một cái bộ lạc thực lực tăng cường. Hoàn toàn chính xác có chỗ tốt rất lớn. Đổi thành Chu Minh Nhạc trước kia san bằng A1, 2, 3 bộ lạc. Làm sao có thể có xa xỉ như vậy cử động. Những man tộc đó bộ lạc tù trưởng có thể cầm một cái chất lượng thượng giai xương đùi làm vũ khí. Cũng đã là chiếm cứ tù trưởng địa vị tiện nghi. Có thể để nhỏ tù trưởng không nghĩ tới chính là, ngay tại hắn bay lên trời nháy mắt, một đạo hắc ảnh từ hắn mặt bên chỗ bóng tối nhảy lên đi ra. Thoáng qua liền thiếp đi qua, sau đó đem một thanh lóng lánh lục sắc quang mang dao găm. Hung hăng đâm vào hắn dưới nách đau xót, nhỏ tù trưởng liền cảm giác dưới nách thật giống như bị nhét vào một khối vạn niên hàn băng. Lạnh lẽo thấu xương cấp tốc lan tràn, để thân thể của hắn bắt đầu chết lặng, mất đi khí lực. Cuối cùng, chờ hắn rơi xuống đất thời điểm, một cái lảo đảo, cũng không còn cách nào đứng vững. Một đầu liền mới ngã xuống đất, gây nên sau lưng những man tộc chiến sĩ đó nhiều tiếng hô kinh ngạc. Những man tộc chiến sĩ đó căn bản cũng không có nghĩ tới. Tại trong lòng bọn họ vô cùng cường đại nhỏ tù trưởng nhận được công kích về sau. Thậm chí ngay cả đứng cũng không vững. Bất quá bọn hắn rất nhanh liền không có đi quan tâm nhỏ tù trưởng cơ hội. Từng đạo bóng đen từ chỗ bóng tối hiện lên. Sau đó tại trong bọn họ triển khai một trận huyết tinh tàn sát. Không sai, chính là huyết tinh tàn sát. Liền xem như cường đại nhất man tộc chiến sĩ tinh nhuệ. Tại những bóng đen này dao găm trước mặt cũng không có hợp lại chi lực. Trước sau không đến nửa phút thời gian, man tộc chiến sĩ thi thể liền nằm đầy đường nhỏ, đã bị nọc độc ảnh hưởng biến thành màu xanh biếc, huyết dịch chảy xuôi dung nhập bùn đất bên trong. Để đường nhỏ hai bên thực vật không tự chủ được trở nên khô héo. Trận này giết chóc kết thúc về sau, trừ cái kia nhỏ tù trưởng bị mang đi bên ngoài. Còn lại man tộc thi thể đều không có bị mang đi. Ân, nhỏ tù trưởng tuy nói bị độc té xuống đất, nhưng còn có như vậy một hơi. Chu Minh Nhạc để âm ảnh thích khách đem hắn mang về.